Chương 188, liên tục hạ hai trận mưa. Sau này cốt truyện bên trong động một chút là đi ra thập vĩ gì nụ gì kỳ hoặc là lục đạo mạ đạ giả cùng cả gù giả cái loại này biết sử dụng gù đạ mà nhân, thực lực của bọn họ, đó mới gọi chân chính cường hãn, đạt được bọn họ loại này kẹt thấy giả cấp bậc, ngoại trừ thể thuật cùng tiên thuật hoặc là cùng cấp bậc kẹt thấy giả bên ngoài, bất kỳ cái gì nhận thuật đối với bọn họ đều là vô hiệu cho nên nói a. Tiên nhân hình thức là ta ở cái này cái trên thế giới nhất định phải học được vài cái năng lực một. Trong, bằng không đến về sau có thể gặp phiền toái bây giờ muốn đến cả gù giả cùng lục đạo tiểu đội, vẫn còn có chút quá sớm mị sổ tịt nhìn vẫn còn tiếp tục trời mưa bầu trời, tâm lý âm thầm nghĩ tới. Ở cái này ní giả trong thế giới, nếu như thực lực của ngươi không đủ mạnh, vậy ngươi chỉ có thể làm phá hôi, cũng tỉ như nói tiên nhân hình thức. Đây cũng là nhân vật chính nạ rủ tổ tự thân chỗ ở quang hoàn, nếu là không có tiên nhân hình thức lời nói, nạ rủ tổ rất khó trở thành nhị dạ giới thực lực mạnh nhất nói lên tiên nhân hình thức, ta còn nhớ rõ hậu kỳ sẽ ra tới lục đạo tiên nhân nhưng là cả gụ dạ hài tử đâu mị sổ tịt đột nhiên nghĩ đến cái gì sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Lục đạo tiên nhân, nguyên danh xuất sủ kỳ hạ gọ dô mộ, xuất sủ kỳ cả gụ dạ trưởng tử. Thừa kế cả gù dạ chi lực bên trong dì nệ gẳng cùng đệ đệ u sổ sủ kỳ hạ mù dạ cùng nhau phong ấn thập vi cũng liền là mâu thân của mình cũng ở trước khi lâm trung đem thập vi tách ra chín cái vi thú. Là vị thứ nhất thập vi dì nụ dì kỳ, cũng là người thứ nhất thời ra trả cờ dạ chân đến người, lấy giữ gìn hòa bình vì mục tiêu, duy trì an bình cùng trật tự. Lục đạo tiên nhân, là u chi hạ nhất tộc cùng sẻn dù nhất tộc tổ tiên, nhẫn tông khai sơn tổ sư. Bên ngoài sau khi chết trả cờ dạ vẫn phiêu lưu trên thế gian, yên lặng bảo vệ nhị dạ thế giới. Ở lần thứ tư nhận giới trong đại chiến, lục đạo tiên nhân khi lấy được ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng ủ trí hạ xả sủ kẻ đáp án phía sau, đem lục đạo chi lực, cũng chính là lục đạo tiên nhân hình thức, dí nệ gẳng cùng âm dương chi lực, lục đạo. Chỉ bà củ tèn sẽ quà tặng cho bọn họ, hy vọng bọn họ dùng những thứ này nhận thuật có thể lần nữa phong ấn mâu thân. Cả gù giả sống lại sau đó lục đạo tiên nhân xuất hiện tại bốn ảnh trước mặt. Nạ dù tổ đám người đả đảo phong ấn cả gù giả phía sau, lục đạo tiên nhân cùng các đời ngũ ảnh sử dụng cụ trịa rổ sờ no rụt đem nạ dù tổ đám người và vi thú nhóm mang về nguyên lai thế giới. Tiên thuật là một loại có thể sử dụng tự nhiên năng lượng cha nở dê thà y, này dưới trạng thái có thể mượn tự nhiên năng lượng đại phúc độ tăng thân thể hoạt tính lấy đẻ tờ gì tỉ ỉn dễ ạ sở cùng phong ngự. Đồng thời cũng có thể mượn tự nhiên năng lượng tăng thể thuật phạm vi công kích cùng cảm giác. Lấy tự nhiên năng lượng chế tạo ra tiên thuật trả cơ dạ, có thể khiến cho tự thân nhân thuật, thể thuật, ảo thuật uy lực đạt được bay vọt vậy tăng lên. Xem ra cái này tiên nhân hình thức về sau nhất định phải học được ga con muốn học được cái này tiên nhân hình thức. Đối với về sau thực lực của tự thân nhất định có lớn vô cùng trợ giúp còn có chính là cái kia tiên thuật. Xem qua hổ cả mê điện ảnh đều nên biết. Tiên thuật là cường hãn vô cùng mị sổ tịt nhỏ giọng nói. Quên đi, nên tới vẫn sẽ tới, nói không chừng ở trong giới chỉ là có thể tu luyện tới tiên nhân hình thức đâu mị sổ tịt cười cười, trong lòng nghĩ đến. Hoàn toàn chính xác mị sổ tịt trong giới chỉ quyển kia nhận thuật bách khoa toàn thư đồ bên trong cũng đều toàn bộ rất, nói không chừng bên trong thật vẫn có tu luyện tiên nhân hình thức phương pháp đâu hôm nay thực sự là xui xẻo một ngày, thậm chí ngay cả tiếp theo hạ hai trận mưa. Xem ra hôm nay tu hành lại không luyện được, vẫn là về nhà sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ xuất phát đi bên ngoài dạo chơi ngoại thành mị sổ tịt nhìn đã không hề trời mưa bầu trời, sau đó bất đắc dĩ nói. Mặc dù bây giờ mưa đã tạnh, thế nhưng thời gian đã đến chẳng vạng, mị sổ tịt không muốn ở bên ngoài tiếp tục ngây ngô miễn cho một hồi lại mưa xuống, liền không có cách nào về nhà. Nhìn bên ngoài đã không hề trời mưa bầu trời, mị sổ tịt liền trực tiếp xuống núi. Hướng về hì ủ gà mẹ ấy dỉn ra đi tới.